Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 60, đánh cược. Hai người ngay tại trò chuyện, nơi xa có lính liên lạc chạy tới. Thế nào? Lật tại lính liên lạc đi vào trước người sau hỏi. Lang tướng quân báo, Man Nghiêu thành đầu hàng, lòng mang dị tâm người. Man Nghiêu công tước cũng đã toàn bộ tự mình xử trí. Hỏi nguyên soái bước kế tiếp chỉ lệnh. Lang tướng quân làm không tệ a. Nhân vương vừa cười vừa nói, đó là cái tin tức tốt. Lật cũng gật gật đầu. Hắn bên này vấn đề không lớn. Trong lòng cũng có chút lo lắng lang tướng quân nơi đó. Bây giờ bên kia an định lại, hắn cũng thiếu mấy phần lo lắng. Để hắn tại chỗ đóng quân, chỉnh lý thành vụ, chờ bên này yên ổn, cùng một chỗ đi Tây Phương. Lật đối lính liên lạc hạ quân lệnh, nhìn về phía nhân vương nói, xem ra, chúng ta bên này cũng muốn bắt gấp. Nhân vương gật gật đầu, nói, liền chờ mệnh lệnh của ngươi, luyện thêm một chút binh. Không nóng nảy, Lật cũng không vội vã, vẫn như cũ ổn trọng nói. Sau đó 4-5 ngày, đại quân đều tại thay nhau công thành, thẳng đến tất cả chiến sĩ đều tiến hành qua công thành chiến hậu. Lật mới hạ lệnh tổng tiến công, tổng tiến công mệnh lệnh được đưa ra. Các chiến sĩ không còn chỉ công đông thành tường, mà là đối đông, nam, bắc ba cái tường thành cùng nhau phát động tiến công. Thành tây ngoài tường cũng có quân đội xa xa đóng quân. Mặc dù là vây ba thả một chi pháp, nhưng nếu là có người từ cửa thành phía tây chạy ra, cũng chỉ có thể bị đuổi giết. Một ngày này đầu tường chiến dị thường kịch liệt. Trước mấy ngày thường xuyên đốc chiến Bạch Sư Vương nhưng vẫn không có hiện thân. Đi thôi, đi thành tây bên ngoài, ở nơi đó hẳn là có thể đợi được Bạch Sư Vương. Lật đứng dậy, đi đầu hướng thành tây đi đến. Nhân vương đưa tay cầm lấy mình to lớn trường kiếm, kéo lại lấy đi theo bên cạnh hắn. Ta cùng gia hỏa này đánh qua mấy trận, chiến lực bất phàm, người ta hợp lực, bắt lấy hắn không là vấn đề. Nhân vương nói nhẹ nhõm, trong mắt lại mang theo điểm kiêng kỵ. Lật gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Nhân vương cùng hắn nói qua Bạch Sư Vương cường đại, dựa theo nhân vương thuyết pháp, kia là so Tham Lang còn cường đại hơn tồn tại. Đây quả thật là đưa tới Lật hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Gặp qua sau đá, trong liên minh người sẽ rất khó đi cân nhắc cường đại cái này khái niệm. Bởi vì đại đa số đều muốn so thạch yếu. Cái này Bạch Chính Sư Vương có thể lấy xuống thì cũng thôi đi. Bắt không được đến, nếu là hắn dám vì hỏa, tự nhiên có qua mới tới thu thập hắn. Bây giờ bá hạ thành thần, phi thiên độn địa, tốc độ nhanh cực kỳ. Thu thập Bạch Sư Vương tự nhiên không đáng kể. Nhưng nếu như mình cùng nhân vương rất có thể giải quyết là tốt nhất. Hai người đến Đa Si ngoài cửa thành một chỗ trong rừng rậm. Đợi không lâu, liền nhìn thấy cửa thành mở rộng. Bạch Sư bộ lạc các chiến sĩ điên cuồng xông ra ngoài phong. Bạch Sư Vương cũng hỗn tạp ở giữa. Hắn ngược lại là không có bộ dáng chật vật, vẫn như cũ vênh mặt. Bạch Sư Vương, có dám đánh một trận? Nhân vương kéo lấy trường kiếm, trước hết nhất nhảy ra rừng cây nói. Hắn xuất hiện đột ngột, lệnh Bạch Sư tộc nhân kinh hoàng. Nhưng Bạch Sư Vương lại mặt không đổi sắc, tứ chi móng vuốt lớn một mực dẫm trên mặt đất, nhìn quanh quá khứ, đợi thấy rõ nhân vương. Bạch Sư Vương thế mà miệng nói tiếng người. Thái, ngươi muốn ngăn ta rời đi? Lật chậm rãi đi ra. Nghe lời này lông mày nhíu lại. Cái này Bạch Sư Vương thật đúng là như nhân vương nói. Biết nói tiếng người, toàn bộ liên minh có thể nói chuyện cũng liền một cái bá hạ. Tham Lang thần dị, nhưng cũng không thể người nói. Cái này Bạch Sư Vương thật đúng là khác biệt. Hôm nay đường này ngươi đi không thông. Nhân vương trường kiếm sử đất, há miệng nói. bại tướng dưới tay cũng dám xưng hùng. Bạch Sư Vương quát lớn nói, Nhân Vương trên mặt ngược lại là chưa từng gặp đỏ, chỉ là nhìn về phía Lật ánh mắt chứng minh sự chột dạ của hắn. Gia hỏa này, rất lợi hại, Lật nhỏ giọng dò hỏi, rất lợi hại, đơn đả độc đấu, ta ở vào hạ phong. Đến lúc này, Nhân Vương cũng ăn ngay nói thật, chúng ta đánh qua mấy lần, ta nhiều chiếm thế yếu, nhưng không đến mức bại trận. Lật gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Sư Vương. Bạch Sư Vương thông thể tuyết trắng, lông bờm hơi có kim quang, thân hình cao lớn càng cao hơn Tham Lang, khí thế cũng có chút hùng vĩ, xem xét liền biết bất phàm. Bạch Sư Vương, ta muốn mời ngươi cùng bộ lạc của ngươi tiến vào liên minh. Ngươi cảm thấy thế nào? Lật mở miệng hỏi, ta không có khả năng cùng kia hai cái tiểu tặc làm bạn. Cái này Bạch Sư Vương liên minh ngữ nói, ngược lại là có chút thuận miệng, chỉ là vừa nhắc tới gia nhập liên minh, liền dẫn rõ ràng phẫn nộ. Hai cái, tiểu tặc, Lật nhìn thoáng qua Nhân Vương, hơi nghi hoặc một chút. Nhân Vương cũng không rõ ràng cho lắm, không rõ là ai đắc tội Bạch Sư Vương, còn xin Bạch Sư Vương minh nói. Lật chắp tay nói, năm đó ta còn tại trong núi lửa, các ngươi cái kia Thái Sơ, còn có Bá Hạ, liền từng cùng ta có qua liên quan, nếu không phải ta rơi xuống trong nham tương. Hừ, hắn cuối cùng tức giận hừ một tiếng, lại không nói sẽ như thế nào. Nhưng chuyện này, Lật lại là biết đến, bởi vì Thái Sơ cùng Bá Hạ, đối kia màu trắng trứng có chút nhớ mãi không quên, thậm chí mấy lần muốn lại đi tìm kiếm. Bá Hạ là tham ăn, nghĩ đến kia trứng có thể tại trong núi lửa, tất nhiên bất phàm, hương vị cũng hẳn là không sai. Về phần Thái Sơ, lại cho rằng kia là Phượng Hoàng, Chu Tước đồng dạng tồn tại, bởi vậy cũng nhớ mãi không quên. Nhưng nếu như Bạch Sư Vương không có nói láo, vậy cái này trứng không phải là Phượng Hoàng, cũng không phải Chu Tước, mà là sư tử. Cái này lại có chút phá vỡ Lật đối thế giới nhận biết. Đẻ trứng, đẻ con, hai loại phương thức tại cái này Bạch Sư Vương trên thân, giống như không làm được chuẩn, đã có tầng này nguồn gốc, kia càng hẳn là đi gặp. Lật bỏ xuống trong lòng ý nghĩ, khuyên, bây giờ phiến đại lục này, đều ở Thái Sơ dưới trướng, ngươi cho dù thoát đi nơi đây, cũng không có chỗ an thân. Bạch Sư Vương trầm mặc, Nhân Vương thì chống kiếm, nhìn chăm chú lên Bạch Sư Vương. Không đi, hồi lâu, Bạch Sư Vương trở về hai chữ, liền bắt đầu thúc giục tộc nhân rời đi, mà lúc này đây, trong rừng đại quân cũng đi ra, hơn 5.000 lấy giáp chiến sĩ bày trận, để Bạch Sư bộ lạc chiến sĩ càng thêm khẩn trương lên. Ta mang theo tộc nhân đi nhân bộ lạc chưa từng liên quan đến phương Bắc. Các ngươi đừng cùng ta khó xử. Như thế nào? Bạch Sư Vương cuối cùng cố kỵ tộc nhân tính mệnh, thương lượng mà hỏi. Nhân Vương nhìn về phía Lật, đem quyền quyết định giao cho hắn. Không bằng chúng ta đánh cược một keo. Lật mở miệng nói, ngươi cùng chúng ta hai người đơn độc đánh một trận. Nếu là ngươi thắng, ta thả ngươi cùng tộc nhân của ngươi rời đi. Nếu như chúng ta thắng, ngươi theo ta đi liên minh như thế nào? Bạch Sư Vương một chút do dự, liền nghiêm mặt gật đầu đáp ứng. Các ngươi ngược lại là tự tin, nhưng là các ngươi không biết sự lợi hại của ta. Ta liền đáp ứng các ngươi lại như thế nào? Lật gặp hắn đáp ứng, trong lòng vui mừng, liền để các chiến sĩ tản ra. Bên kia Bạch Sư Vương cũng làm cho tộc nhân của mình tản ra. Là hai người một thú ở giữa chiến đấu mở ra sân bãi. Ba ở trung ương gặp nhau, càng là cách rất gần, càng là cảm thấy Bạch Sư Vương thạc lớn, còn có trên người hắn ẩn ẩn tản ra bạch sắc quang mang, cũng làm cho người cảm thấy có chút bất phàm. Chiến, Lật hét lớn một tiếng, dẫn đầu điều động đồ đằng linh thể. Âm dương đồ đằng lực lượng từ trong cơ thể nộ mãnh liệt mà ra, hình thành Bá Hạ bộ dáng, trên người trong mai rùa cũng tản mát ra lực lượng, chỉ bất quá không còn là xanh biển lực lượng, mà là cuồn cuộn không dứt linh khí. Cái này mai rùa, bá hạ thành thần sau thu hồi đi một đoạn thời gian, trả lại trở về, bên trong xanh biển lực lượng liền đổi thành linh khí. Kia bá hạ quả nhiên giống như ta, là đạp trên tinh không mà tới. Nhìn thấy bá hạ hư ảnh, Bạch Sư Vương liền mở miệng nói, lời này để Lật Nhãn tình sáng lên, trong đó lộ ra tin tức rất có giá trị. Hắn đem câu nói này ghi tạc trong lòng, nghĩ đến tương lai nói cùng Thái Sơ, ta nếu là không cẩn thận chém hắn, không có sao chứ. Nhân Vương một cước đá vào trên mũi kiếm, trường kiếm tạo nên, bị hắn một cánh tay cầm trong tay. Không có việc gì, Lật khẳng định nói, trên chiến trường, dung không được nương tay, nhất là tại đối mặt cường đại địch nhân thời điểm, vậy cũng muốn ngươi giết chết được lại nói. Bạch Sư Vương trả lời một câu, một cỗ màu ngà sữa lực lượng từ trên người hắn tạo nên, làm nổi bật hắn càng thêm bất phàm. Ta công, ngươi thủ, Nhân Vương nói xong, dẫn đầu phát động tiến công. Hắn đánh trận thời điểm, động tác cuồng dã, công kích lăng lệ, cơ hồ đều là cùng địch chung vong sát chiêu. Dạng này đánh trận vô cùng nguy hiểm, rốt cuộc bỏ qua phòng ngự, nếu là không thể chế địch, liền muốn bị địch nhân gây thương tích. Nhưng hắn có thể dạng này một đường sát phạt tới, tự nhiên có hắn sở trường. Hắn dựa vào, liền là lăng lệ công kích, lấy công làm thủ. Là Nhân Vương nói, giống. Bạch Sư Vương há mồm giống lên một tiếng, thanh âm kia như hồng trung đại lữ, để Lật tâm thần dập dờn. Nhân Vương tới chiến đấu qua mấy lần, ngược lại là đã sớm chuẩn bị, nhưng ngay cả như vậy, thẳng tắp hướng về phía trước trường kiếm cũng run rẩy mấy lần. Bạch Sư Vương đón Nhân Vương trường kiếm đánh ra trước, hắn bắt đầu chạy, lông bờm đón gió phiêu đãng, phi thường xinh đẹp, bị màu ngà sữa lực lượng bao khỏa móng vuốt đập tại trên trường kiếm, để Nhân Vương không thể thẳng tắp đâm về Bạch Sư Vương. Đồng thời Bạch Sư Vương một cái khác móng vuốt chụp về phía Nhân Vương bên hông. Lần này nếu là chứng thực, rất có thể đem Nhân Vương trực tiếp quay gãy. Hộ ta, Nhân Vương hét lớn một tiếng, không xoay người lại ngăn cản. Ngược lại quay thân xoay tròn, vung lên trường kiếm chém vào Bạch Sư Vương thân thể. Lật không có xem náo nhiệt, tại Nhân Vương khởi động trong nháy mắt, hắn cũng cầm trong tay thanh đồng kiếm đi theo ở phía sau. Gặp Bạch Sư Vương móng vuốt muốn đánh trên người Nhân Vương, Lật thân thể uốn éo, mai rùa liền từ trên người hắn trượt xuống đến một bộ tại cánh tay trái của hắn bên trên. Một cái bước nhanh nghiêng người, Lật dùng tấm chắn nghênh tiếp Bạch Sư Vương móng vuốt. Bành, một tiếng vang trầm, Lật chỉ cảm thấy một cỗ bỗng nhiên đại lực truyền đến, toàn bộ thân thể không thể đem khống hướng về sau bay đi. Cái này Bạch Sư Vương cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tham Lang một kích toàn lực, đều không có như thế lớn lực đạo. Nhưng nhìn Bạch Sư Vương cương mới kia tư thái, một kích này vì truy cầu tốc độ, hiển nhiên cũng không dùng hết toàn lực. Kéo kẹt, kim loại giao kích âm thanh truyền đến, Lật bay ngược quá trình bên trong chú ý tới. Đây là Nhân Vương trường kiếm cắt tại Bạch Sư Vương trên thân phát ra thanh âm. Bạch Sư Vương thân thể phảng phất kim thạch, Nhân Vương dưới kiếm cũng chỉ là chặt đứt một chút lông tóc. Sư tử này toàn thân cứng rắn khó thương, nhược điểm tại đầu đuôi cùng phần bụng. Ta tìm cơ hội tiến công, ngươi bảo vệ ta, Nhân Vương trong miệng nói, nhanh chân hướng về phía trước vượt qua Bạch Sư Vương thân thể. Trường kiếm lại chém về phía Bạch Sư Vương cái đuôi, Bạch Sư Vương mãnh nhảy lên tránh né, đồng thời vặn vẹo thân thể cắn xé Nhân Vương. Lật lần nữa nắm lấy mai rùa trên đỉnh, va chạm Bạch Sư Vương đầu. Phanh, một tiếng vang trầm, Bạch Sư Vương đầu lâu cùng mai rùa đụng vào nhau, mà thân thể của hắn thì hướng về sau hất lên. né tránh nhân vương tiến công. Song phương một lần giao chiến qua đi, thay đổi vị trí, lẫn nhau đều chưa từng xuất hiện thương vong. Nhưng Bạch Sư Vương cường đại đã triển lộ ra, gia hỏa này thật không tốt đánh a. Lật nơi nới lỏng cánh tay, vừa rồi va chạm để hắn cảm thấy cánh tay có chút tê dại. Sư tử này đầu quá cứng, ngươi bảo vệ ta, tìm tới thời cơ, một kiếm ta liền có thể giải quyết hắn. Nhân vương thu môi trên, hung lệ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.